Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 739, thứ năm gia tộc. Đệ ngũ Hồng Giao, mặc dù hôm nay chúng ta đi, vẫn sẽ có cái khác đệ ngũ người của gia tộc phía trước. Ngươi sinh ở đệ ngũ gia tộc, liền nên gánh vác đệ ngũ gia tộc giao cho ngươi trách nhiệm. Bên trái thanh niên nhìn giữa không, trung đệ ngũ Hồng Giao, khẽ cau mày, nói rằng, ta nếu không phải đây. Đệ ngũ Hồng Giao nhìn hai người, lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt có một đóa đóa hồng liên di động, dưới chân, một đóa hồng liên chậm rãi tỏa ra, vòng trời rung động, hai người ánh mắt ngưng lại, mi tâm hơi nứt ra một cái khe nhỏ. Bên trong có từng tấc mũi xanh tràn ra. Hư không mất đi, đệ ngũ Hồng Giao, gia chủ đã làm ra nhượng bộ. Ngươi muốn ngươi đáp ứng, mẹ của ngươi, còn ngươi nữa cũng có thể lần nữa tiến vào gia tộc từ đường. Em gái của ngươi cũng có thể tiến vào hạt nhân sân. Mặc dù không vì chính ngươi, ngươi cũng nên vì mẹ của ngươi cùng muội muội suy nghĩ. Vì để cho ngươi rời đi. Các nàng mất đi nhiều lắm. Hai người nói rằng, nhìn đệ ngũ Hồng Giao dưới chân Hồng Liên, vẻ mặt nghiêm túc. Đệ ngũ Hồng Giao nhìn hai người, vẻ mặt càng lạnh lùng. Các ngươi đang uy hiếp ta. Nàng nói rằng, trong giọng nói hiện ra một vệt sát ý. Hai người đều là cả kinh, cũng không phải là uy hiếp. Chúng ta chỉ là đang cùng ngươi nói một sự thật, vô luận như thế nào. Ngươi cuối cùng là đệ ngũ người của gia tộc, mặc dù ngươi thành diễn thế thần tông thánh tử dự tuyển người. Vẫn như vậy, hai người nói rằng, cảm thụ lấy đệ ngũ Hồng Liên dưới chân sức mạnh mãnh liệt. Hơi lui một bước, một tia chớp, xé rách không gian, từ ngày mà xuống, đánh về hai người vẻ mặt chấn động, trong mi tâm ánh sáng xanh lục tuôn ra. Đỡ lôi đình, nhìn về phía trong vòng trời người, vẻ mặt hơi ngưng lại, dám ở ta thương môn bên trong uy hiếp ta thương môn đệ tử. Quả nhiên là đem ta thương môn không đặt ở trong mắt sao? Lôi vân đứng ở vòng trời, quanh thân lôi đình vờn quanh, thoáng như lôi đình chi thần, nhìn hai người, gương mặt ý lạnh, đây là đệ ngũ gia tộc chuyện không liên quan tới ngươi. Hai người nói rằng, làm như nhìn thấu lôi vân thân phận, trong ánh mắt có một vệt kiêng kỵ tâm ý, vừa là ở ta thương môn bên trong, vậy liền bắt giam chuyện của ta, đây là thương môn, còn không thể kìm được các ngươi ngang ngược, cho các ngươi thập tức thời gian, rời đi thương môn, thập tức sau khi liền không cần đi rồi, lôi vân lạnh nhạt nói, bàn tay lôi đình, gương mặt cuồng ngạo. Hai người nhìn lôi vân, gương mặt khó coi vẻ. Thập, chín, ngoặc kép, lôi vân nói rằng, từng chữ, như lôi đình, chấn động thương khung, một mảnh khác vòm trời. Diệp Linh Lăng không đi tới, mỗi một bước bước ra hư không đều sẽ phá diệt. Trọng sinh, hai người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, không gian chi đạo, nhìn tình cảnh này. Hai người không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng, lại nhìn về phía lôi vân, thần sắc cứng lại, chạm đích mà đi, chỉ là chốc lát chính là đã biến mất ở thương sơn bên trong. Rời đi thương môn, lôi vân nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía Diệp Linh cũng là nở nụ cười, ta nói là cái gì ghê gớm người, dám ở thương môn kêu gào. Nguyên lai chỉ là mấy cái nhát gan bọn chuột nhát, dọa một hồi bỏ chạy rồi. Lôi Vân nói rằng, tuy là đang cùng Diệp Linh nói chuyện, ánh mắt nhưng trong lúc mơ hồ nhìn về phía một bên đệ ngũ Hồng Giao. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cũng không vạch trần, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hay là ở chính mình bên trong hoành hành bá đạo quen rồi. Đã quên mình rốt cuộc là có bao nhiêu cân lượng. Diệp Linh cười nói, hai người kia tu vi chỉ có đế vũ cảnh 8 tầng. Không tính yếu, nhưng ở lôi vân, đệ ngũ hồng giao trước mặt hai người cũng không dám nhìn. Sở dĩ dám cùng đệ ngũ hồng giao nói như thế, chính là bởi vì đệ ngũ hồng dược là người của gia tộc. Tựa như bọn họ từng nói, đệ ngũ hồng giao ở đệ ngũ gia tộc còn có lo lắng. Cũng hay là đã từng bắt nạt quen rồi, đã thành quen thuộc, vì lẽ đó cũng không đem đệ ngũ hồng giao để ở trong mắt. Nhưng Lôi Vân nhưng là không giống. Diệp Linh tuy rằng không rõ ràng Lôi Vân bối cảnh, nhưng có thể thượng đẳng ngũ gia tộc cầu hôn, nhất định không đơn giản. Đây cũng là trong núi không con cọp. Hầu tử gọi đại vương, bất kể như thế nào nhảy nhót, chung quy chỉ là vai hề. Lôi Vân nói rằng, đang khi nói chuyện vừa nhìn về phía một bên đệ ngũ hồng giao. Đệ ngũ hồng giao nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chạm đích mà đi. Lôi Vân ngẩn ra, dừng chốc lát, đi theo. Lăng già, chính ngươi tùy tiện ở thương môn bên trong đi dạo một hồi, ta có chút chuyện, đi một chuyến. Âm thanh truyền đến, Lôi Vân đã đi theo đệ ngũ hồng giao rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, lắc lắc đầu, ánh mắt đảo qua dưới đáy một mảnh núi rừng. Ánh mắt hơi ngưng lại, trong núi mấy người đã nhận ra Diệp Linh ánh mắt, hơi thi lễ một cái. Diệp Linh hướng về mấy người gật đầu, một bước, hư không nổi lên liên y, đã biến mất ở trên bầu trời. Dưới đáy mấy người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Không gian chi đạo, dĩ nhiên là thật sự. Thương môn lại thêm ra một người, một lĩnh ngộ không gian chí tôn nói người. Một người nói rằng, nhìn một mảnh bình thiên khung, vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh mấy người cho dù vẻ mặt vi ngưng, nghe nói là Lôi Minh trưởng lão chỉ định muốn người. Đệ ngũ hồng giao cùng Lôi Vân bỏ ra trăm mấy năm thời gian mới từ xạ nhật tinh không tìm về đến. Ở xạ nhật tinh không danh tiếng rất lớn, có rất nhiều người lôi kéo. Không gian chí tôn nói, không biết cùng thời gian chí tôn nói so với làm sao. Ngoại trừ thánh tử, diễn thế thần tông lại rốt cục có thêm một lĩnh ngộ chí tôn nói người. Người này vẫn là đến từ chính chúng ta thương môn. Ngũ môn đại bỉ, thương môn thế yếu. Hy vọng hắn có thể làm cho thương môn không đến nỗi thua quá thảm. Mấy người nói rằng, nhìn một khoảng trời, lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Lục tục rời đi, bọn họ chỉ là nói tử, vẫn không tính là thương môn đệ tử chính thức, nhưng đã đạt được tiến vào thương môn tư cách. Ở trong mắt bọn họ đã là thương môn người, cùng thương môn cùng vinh nhục. Ngũ môn, 27 thánh tử hậu tuyển nhân, thêm vào Diệp Linh, tổng cộng 28 cái thánh tử hậu tuyển nhân, thương môn chỉ có 3 người. Cùng mặt khác tứ môn chênh lệch quá xa, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng thua đẹp đẽ một ít. Cho tới thắng, bọn họ căn bản không cảm tưởng, cũng căn bản không khả năng. Lôi Vân, ở 28 cái thánh tử hậu tuyển nhân bên trong chỉ có thể coi là hạ du trình độ. Đệ ngũ hồng giao đúng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhưng một cây làm chẳng lên non, vẫn cứu lại không được thương môn. Cho tới Diệp Linh, bọn họ cũng không rõ ràng Diệp Linh thực lực, nhưng đại khái phỏng chừng nên cũng chỉ là so với Lôi Vân khá hơn một chút. Tùy ý tìm một sườn núi nơi, dùng linh lực kiến tạo một tầng gác, viết xuống một hàng chữ, Diệp Linh liền ở đi vào, chân chính thành thương môn người, sáp nhập vào diễn thế thần tông. Sau 3 ngày, một tin tức từ thương môn bên trong truyền ra, thập vạn đại sơn, 90.000 vệ thành vô số người khiếp sợ. Lăng già, thương môn con thứ 3, chỉ có một tên, một thuộc về, ngũ môn một trong thương môn, rốt cục lại xuất hiện người thứ 3 đệ tử. Lăng già, ngày hôm đó xuất hiện ở vô số cuốn sách ghi chép bên trong, khắc sâu vào vô số người trong đầu. Thánh tử hậu tuyển nhân, chỉ đứng sau thánh tử tồn tại, mỗi một cái đều là tinh không cao nhất một hàng thiên tài. Thiên chi kiêu tử, đều là các đại thánh địa, thậm chí dị tộc trọng điểm quan tâm rất đúng giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.